Luân hồi đan đế, chương 1664, trúc chiếu 12 đổi. Góc truyện audio.com, nghĩ đến liền làm, Lăng Vân bắt đầu chiếm đoạt tử vong tinh thạch. Tử vong trong tinh thạch tích chứa, đều là khí tử vong. Nếu như những võ giả khác, khẳng định không cách nào hấp thu. Đối với Lăng Vân mà nói, thì không có bất kỳ vấn đề. Vạn cổ thôn thiên quyết có thể ung dung chiếm đoạt khí tử vong. Cũng đem cái này khí tử vong đổi thành hắn tự thân chân cương. Lăng Vân chân cương tổng số rất nhanh liền bắt đầu bạo tăng. Sau nửa giờ, hắn tu vi tấn thăng trúc chiếu 8 đổi. Chân cương lực đạt tới 180.000 voi. Một lúc lâu sau, tu vi trúc chiếu cửu biến. Chân cương lực 190.000 voi. Đến nơi này, tử vong trong tinh thạch còn thừa lại năng lượng, như cũ khổng lồ, Lăng Vân không dừng lại, bắt đầu đánh vào trúc chiếu 10 đổi. Hắn thứ nhất chân hồn, vậy đã sớm từ trong óc bay ra, hướng trời cao bay đi, bay càng cao, tiếp nhận thái dương lực lại càng đáng sợ. Cũng chỉ có như vậy, chân hồn mới có thể hoàn thành dương đổi, mà dưới tình huống bình thường. Trúc chiếu võ giả chân hồn chỉ có thể bay đến vạn thước trên không, bởi vì chục nghìn mét dưới tầng khí quyển đều là đối lưu tầng, nơi này thở mạnh dày đặc, thái dương lực sẽ bị thở mạnh thật to suy yếu. Chỉ khi nào vượt qua chục nghìn mét chính là lớn khí bình lưu tầng. Bình lưu tầng không khí mỏng manh, thái dương lực cực kỳ đáng sợ, trúc chiếu võ giả chân hồn căn bản không chịu nổi. Nhưng Lăng Vân muốn tấn thăng trúc chiếu 10 đổi, dựa hết vào đối lưu tầng thái dương lực rõ ràng không đủ, cho nên hắn phải tiến vào bình lưu tầng. Lăng Vân không chần chờ, chân hồn hướng chục nghìn mét phía trên bay đi. Chân hồn mới vừa vượt qua chục nghìn mét, hắn cũng cảm giác chân hồn tựa như tiến vào lò lửa. Nơi này thái dương lực uy năng là chục nghìn mét dưới gấp đôi. Hơn nữa, cái này còn chỉ là mới vừa vượt qua chục nghìn mét. Quảng cáo, như tiếp tục đi lên, thái dương lực chỉ sẽ kinh khủng hơn. Lăng Vân vậy không dám khinh thường. Một chút xíu lên cao, hắn tiếp nhận áp lực càng ngày càng lớn. Đồng thời, bởi vì chân hồn bị kích thích, tiềm lực bùng nổ, hấp thu năng lượng vậy càng ngày càng nhiều. Chỉ có thông qua gia tăng hấp thu năng lượng, tăng lên chân cương, chân hồn mới có thể đối kháng thái dương lực. Một lúc lâu sau, Lăng Vân rốt cuộc hoàn thành trúc chiếu 10 đổi. Chân hồn tiến một bước mạnh mẽ. Chân cương lực, từ 190.000 voi, tăng lên tới 210.000 voi. Lăng Vân không có dừng lại, bởi vì tử vong tinh thạch, còn lại một nửa không tiêu hao. Không thể không nói, cái này tử vong trong tinh thạch lực tử vong dự trữ thật đúng là nồng đậm dọa người. Ngay chớp mắt, lại là 4 tiếng trôi qua. Lăng Vân tu vi đạt tới trúc chiếu 12 đổi. Hắn chân cương lực đã tăng lên tới 250.000 voi. Giờ phút này, Lăng Vân chân hồn đã đến 12.000 độ cao mét. Ngay tại Lăng Vân tu vi tấn thăng trúc chiếu 12 đổi lúc đó, khoảng cách hắn chân hồn 8.000 mét bên ngoài, có khác một tôn chân hồn ở. Cái này tôn chân hồn bất ngờ là đến từ một tên niết bàn cấp 2 võ giả. Bỏ ra Lăng Vân cái này đặc biệt ví dụ, bình thường võ giả chỉ có tấn thăng niết bàn sau đó, chân hồn mới dám tiến vào thở mạnh bình lưu tầng. Ồ, một tôn trúc chiếu cấp chân hồn lại có thể đi vào bình lưu tầng. Cái này tôn chân hồn mặt lộ vẻ kinh hãi, tựa như thấy cái gì không tưởng tượng nổi chuyện. Tiếp theo, hắn tâm trạng liền kích động. Cơ duyên, đại cơ duyên. Dưới tình huống bình thường, trúc chiếu võ giả chân hồn là tuyệt không thể nào tiến vào bình lưu tầng. Chớ nói chi là hắn thấy cái này trúc chiếu võ giả chân hồn, không ngờ thăng tới bình lưu tầng 2.000 mét cao độ. Ở hắn xem ra, cái này trúc chiếu võ giả trên mình nhất định có đại bí mật. Nói không chừng đối phương là có cái gì che chở chân hồn chí bảo. Như vậy đại cơ duyên lại có thể bị ta gặp phải. Cái này niết bàn cấp 2 võ giả càng phát ra phấn khởi. Lấy hắn thực lực, phải đối phó một cái trúc chiếu võ giả, không thể nghi ngờ là bắt vào tay. Mà đây trúc chiếu võ giả bị hắn gặp phải, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Chỉ cần hắn bắt đối phương, tra hỏi một phen, nhất định liền có thể biết đối phương bí mật. Nghĩ tới đây, cái này niết bàn cấp 2 võ giả không chút do dự. Liền trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Lăng Vân chân hồn bay tấn công đi. Lăng Vân khẽ nhíu mày. Hắn đã sớm cảm ứng được. Ở phụ cận đây bình lưu tầng khu vực, có ngoài ra một tên võ giả ở đây. Lại đối phương vẫn là niết bàn cấp 2 võ giả. Đối với lần này, Lăng Vân một mực không đi để ý, dẫu sao một tôn niết bàn cấp 2 võ giả. Đối với hắn thật sự mà nói không coi vào đâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn không đi để ý đối phương. Đối phương lại có thể hướng hắn bay tới. Cái gọi là, người thiện không đến, người tới không tốt, chân hồn rời thân thể xa như vậy. Võ giả có thể nói, thì ở vào một cái trạng thái suy yếu. Đối phương ở thời điểm này còn đến gần hắn. Đây tuyệt đối trong lòng không ý tốt. Thời gian đảo mắt, vậy niết bàn cấp 2 võ giả chân hồn sẽ đến Lăng Vân trước người. Đối phương nói đều không nói. Liền trực tiếp ngưng tụ ra một cái chân hồn bàn tay. Giống như một cái ngũ chỉ sơn. Yêu Việt chụp vào Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo. Đối phương như vậy, Lăng Vân vậy lười được khách khí. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân trực tiếp trở tay chính là một cái tát ra. Còn dám phản kháng, thật là không biết tự lượng sức mình. Gặp Lăng Vân còn dám ra tay phản kích. Vậy niết bàn cấp 2 võ giả cười lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, phịch, vậy niết bàn cấp 2 võ giả chân hồn bàn tay. Liền bị Lăng Vân một cái tát nổ. Cái gì? Thoáng chốc, vậy niết bàn cấp 2 võ giả liền sắc mặt đại biến. Lăng Vân chưa cho hắn phản ứng cơ hội. Đưa tay chính là một chảo. Quảng cáo, trong phút chốc, vậy niết bàn cấp 2 võ giả chân hồn. Tựa như cùng một con gà con. Bị Lăng Vân ung dung bắt tới trong tay. Không thể nào, cái này không thể nào. Bị Lăng Vân bắt sau đó. Vậy niết bàn cấp 2 võ giả chân hồn. Lộ ra mặt đầy vẻ khó tin. Vì sao đối với ta ra tay? Lăng Vân lạnh lùng nói. Hắn cái này giọng lạnh như băng. Để cho vậy niết bàn cấp 2 võ giả chân hồn một hồi giật mình. Chợt phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo, một cổ sâu đậm sợ hãi. Liền xông lên vậy niết bàn cấp 2 võ giả trong lòng. Các hạ, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Vậy niết bàn cấp 2 võ giả hoảng hốt vội nói. Tại hạ tuyệt đối vô tình xúc phạm các hạ. Chỉ là muốn cùng các hạ so tài một phen. So tài, Lăng Vân cười. Hắn lười phải cùng đối phương nói nhảm. Chân hồn bàn tay chợt dùng sức. Vậy niết bàn cấp 2 võ giả chân hồn. Nhất thời liền cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực. Tiếp tục như vậy. Hắn chân hồn sợ rằng sẽ bị đối phương bóp vỡ. Thoáng chốc hắn liền sinh lòng sợ hãi. Không dám nói láo nữa. Vội vàng nói. Các hạ, ta sai rồi. Ta gặp ngài chỉ là trúc chiếu võ giả. Nhưng có thể đi vào bình lưu tầng. Lấy là ngài trên người có bí mật gì. Lúc này mới bị mỡ heo lừa tim. Hồ đồ nhất thời đối với ngài ra tay. Xin ngài tha thứ ta. Ta tuyệt không dám tái phạm. Thì ra là như vậy. Lăng Vân một hồi không nói. Hắn còn lấy là. Đối phương là có mục đích khác. Dẫu sao hắn thân phận bây giờ có thể nói rất nhạy cảm. Không nghĩ tới. Đối phương chỉ là ở mơ ước hắn cái gọi là bí mật. Ta là cửa ngầm võ giả. Các hạ. Tựa hồ lo lắng Lăng Vân sẽ xuất thù. Vậy niết bàn cấp 2 võ giả đang cầu xin tha sau đó. Không nhịn được báo ra bối cảnh. Mơ hồ muốn dùng cái này uy hiếp Lăng Vân. Lăng Vân lúc này lười được lãng phí nữa thời gian. Phốc, hắn chân hồn bàn tay chợt một nặn, liền đem vậy niết bàn cấp 2 võ giả chân hồn bóp vỡ. Phía dưới, cách Lăng Vân ngoài mười mấy dặm một nơi trong rừng núi. Một cái người đàn ông trung niên chợt hộc máu, sắc mặt một phiến thảm trắng, chân hồn bị diệt, hắn tu vi, tương đương với bị phế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.